Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, tai tín hiệu cầu cứu. 2. Orin Temple là nam bán cầu tương đối cổ lão võ thuật lưu phái. Truyền thuyết là tại Thiếu Lâm tự địa điểm cũ phía trên khởi công xây dựng lên. Orin Temple chủ chùa kiến tạo tại ngọn núi hiểm trở phía trên. Một đường dọc theo uốn lượn gập ghềnh đường núi, cả núi quá trình đối với thường nhân mà nói, chính là một hạng khiêu chiến không nhỏ, đủ để phân biệt ra thích hợp tu hành đệ tử. Orin Temple bên trong mặc dù thờ phụng Phật tượng, nhưng là không thu hương hỏa. Cho dù là bên ngoài chùa đệ tử cũng trải qua khổ hành tăng đồng dạng sinh hoạt. Udin, người nơi này vũ tăng thời gian trôi qua quả thực có chút kham khổ. Tại Udin dẫn đầu dưới tham quan miếu thờ, Mục Dương chỉ vào trong đại viện thao luyện lấy vũ tăng nói. Udin trên mặt đã che kín nếp nhăn, làn da cũng là ánh sáng màu đỏ tỏa sáng. Đây chính là tu hành, nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được. Như thế nào mới có thể tiến vào bên trong chùa tiến hành tầng thứ cao hơn rèn luyện? Mục Dương khẽ gật đầu. Orin Temple cấp độ tại võ đạo thời đại sau khi bắt đầu cũng một lần nữa làm phân chia. Trước kia mặc dù cũng có nội ngoại hai chùa phân chia, nhưng là bên ngoài chùa phổ biến là khoa chân múa tay phổ thông tăng nhân. Chỗ đó giống bây giờ, liền xem như bên ngoài chùa tăng nhân xuất ra đi cũng là một cái luyện võ hảo thủ. Orin Temple tố chất so trong nguyên tác cao hơn rất nhiều. Chỉ là như vậy vừa đến, Grillin vẫn sẽ hay không bởi vì chịu sư huynh đệ khi dễ mà mưu phản chùa miếu. Hoặc là nói, bởi vì ngưỡng cửa quá cao, Grillin dứt khoát ngay cả nhập môn cơ hội đều không có. Dù sao Orin Temple chọn đồ tiêu chuẩn không giống Quy Tiên Lưu tùy tiện như vậy. Hai người tu hành tôn chỉ vốn là không đồng dạng. Grillin tại Orin Temple chỉ là cái bị người bắt nạt tiểu tăng người. Chỉ có tiến vào Quy Tiên Lưu mới nhất phi trùng thiên. Không phải nói Orin Temple võ thuật không được, mà là không thích hợp Grillin. Có lẽ chỉ có Quy Tiên Lưu tu hành mới thích hợp hắn. Nếu như đã mất đi như vậy một cái tiểu chọc đầu, luôn cảm giác Dragon Ball thế giới kịch bản sẽ thất sắc không ít. Chỉ ít hiện tại, Mục Dương còn không có tại chùa miếu trông được đến Grillin tung tích. Các ngươi trong chùa có hay không một cái gọi Grillin tiểu gia hỏa? Mục Dương tùy tiện hỏi một câu. Udin nhíu mày một hồi. Không có, người này rất trọng yếu. Thế thì không có, Mục Dương rung phía dưới. Đã Udin cũng không biết Grillin sự tình, như vậy hắn cũng liền không tiện hỏi lại đi xuống. Đúng rồi, qua mấy ngày thứ 20 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, ta sẽ đi đảm nhiệm khách quý. Ngươi có hay không ý tứ cùng đi ngồi một chút? Udin hướng Mục Dương phát ra mời. Ngươi đi đi, ta không có cái kia công phu. Mục Dương lắc đầu cự tuyệt, mặc dù bây giờ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội so với dĩ vãng mấy lần cao minh không ít, nhưng vẫn là không vào được pháp nhãn của hắn. Hơn nữa lấy thân phận của hắn nếu là ra sân, sẽ chỉ gây nên không cần thiết oanh động. Nếu như là trong nguyên tác thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, hắn cũng có hứng thú đi xem một cái. Udin đã sớm đoán được Mục Dương sẽ có trả lời như vậy. Lộ ra quả là thế biểu lộ. Đã sớm biết ngươi không trở về. Bây giờ mỗi lần đến võ đạo hội tổ chức thời điểm, phe tổ chức đều sẽ cho chúng ta phát tới mời. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, dứt khoát thay phiên đi làm khách quý. Lần này là ta, lần tiếp theo đến phiên thiên hạc Lưu Lilith. Dạng này rất tốt a. Xúc tiến địa cầu võ đạo nha. Udin lật một chút mắt liếc xéo, bỗng nhiên cười nói, ngươi biết không, chúng ta mấy cái lão bằng hữu đều cho rằng chính mình một đời cùng đời kế tiếp đều không phải là các ngươi thiên thần lưu đối thủ. Hiện tại cũng đang huấn luyện đệ tử đời thứ ba, gửi hy vọng đời thứ ba có thể lật bàn. Thật sao? Là như thế này. Udin lộ ra dáng tươi cười. Zilo tại phương Bắc bên trong vùng bình nguyên thu dưỡng một cái gọi Yazirop tiểu mập mạp. Dự định truyền thụ cho hắn quyền pháp cùng đao pháp. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu võ đạo hội phía trên phớt sao? Mục Dương cau mày suy nghĩ một chút. Không nghĩ, lúc này Maria cười nhẹ nhàng nói. Chính là cái kia tại thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội top 16 trong trận đấu cùng ta. Chiến đấu qua người kia, nghe được Maria kiểu nói này, Mục Dương ngược lại là nhớ lại, lúc đầu me xía ngụy trang thành Merlin đi tham gia võ đạo hội. Khi tiến vào top 16 thời điểm, xác thực đụng phải một cái võ đạo hảo thủ, chỉ tiếc không phải là đối thủ của Merlin, cuối cùng vô duyên top 8 bị đào thải bị loại. Vị tiểu thư này, là vị nào? Udin nghi hoặc mà nhìn xem Maria. Trước đó nhìn Maria cùng Melie như là chim non nép vào người đứng tại Mục Dương bên người. Chỉ coi các nàng là Mục Dương tân thu nữ đệ tử hoặc là bạn gái. Nhưng là bây giờ nghe đối phương ý tứ. Thế mà còn tham gia qua lúc đầu trận kia võ đạo hội. Nhưng khi đó phớt đối thủ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói. Là một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân, mà nữ nhân kia lại là me xía giả trang. Lại nhìn một cái, người trước mắt xác thực cùng năm đó Merlin giống nhau như đúc. Udin nhìn về phía Mục Dương, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mục Dương không gần như chỉ ở võ đạo thành tích nổi bật. Tại nữ nhân vấn đề bên trên, cũng thành hiệu rất cao a. Tại me xía sau khi chết thế mà tìm hai cái cùng Merlin giống nhau như đúc nữ nhân. Các nàng là me xía chuyển thế. Hai cái đều là Udin chấn kinh. Không sai. Nói đến chúng ta thời gian rất lâu chưa từng thấy qua. Maria cười nhẹ nhàng đứng ra. Liên quan tới các nàng chuyển thế thành công sự tình. Ngoại trừ thiên thần lưu mấy người. Người khác hết thảy đều không biết. Thì ra là thế, chúc mừng các ngươi, lão bằng hữu gặp nhau. Udin cũng là thật cao hứng, xem ra chính mình hiểu lầm Mục Dương. Chỉ là một người chuyển thế thành hai người dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình vẫn là dày. Hắn chố mắt, cái kia phớt chuyện gì xảy ra? Udin tiếp tục đề tài mới vừa rồi, người kia thế nhưng là rất lợi hại. Tại chúng ta rời khỏi thần điện thời điểm. Hắn cũng leo lên thần điện, về sau cùng chúng ta luận bàn quá, một thân thực lực cùng ta tương xứng, nghe nói bây giờ tại hoang dã bên trong truyền thụ đồ đệ của hắn. Dự định lần nữa cùng chúng ta so đấu đâu, ngươi hẳn là sẽ không sợ hắn. Mục Dương cười ha ha nói, tự nhiên không sợ, bất quá cái kia gọi Yamcha tiểu gia hỏa xác thực lợi hại. Ta nếu là không chọn cái hảo đồ đệ. Tương lai sợ là đánh không lại bọn hắn. Yamcha, Yazir, cái này từng người vật cũng bắt đầu đăng tràng sao. Bất quá cũng thế. Tiếp qua mấy năm chính là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Là đến một đời mới bộc lộ tài năng thời điểm. Dùng một câu cũ dích lời nói. Lịch sử lớn bánh răng rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Rời khỏi Orin Temple về sau. Mục Dương lại lần lượt đi siêu năng lực học viện cùng Phong Diệp Lưu. Cùng lão hữu một phen giao lưu, Mục Dương liền cùng Maria, Meli quay trở về Đại Thanh Sơn, đi vào Ba Đốc bọn hắn chỗ ở, mới biết được Son Gohan thế mà tân thu Chi Chi làm đồ đệ. Hiện tại Son Goku cùng Chi Chi đều bị hắn đưa đến hải ngoại Quy Tiên Ốc để Quy Tiên Nhân thay huấn. Luyện. Cái này nhưng so với nguyên tác trước thời hạn 5 năm trái phải. Ca ca, ta tìm tới muội muội của ta. April hết sức cao hứng nhào tới. Thân thể mềm mại trực tiếp treo ở Mục Dương trên thân. Một sợi mùi thơm đập vào mặt. Lúc này chú ý tới bên cạnh Maria cùng Meli. April có chút ngượng ngùng cười cười. Maria cùng Meli nhàn nhạt nhìn xem nàng. Mặt mỉm cười hướng nàng gật đầu. Muội muội của ngươi đến tột cùng tình huống như thế nào. April có một người muội muội sự tình Mục Dương là biết đến. Khi còn bé còn từng có gặp mặt một lần. Bất quá về sau bởi vì Sa Phu quân đoàn nguyên nhân, April mới trở thành lang thang cô nhi, thẳng đến bị chính mình nhặt được. Hiện tại April thế mà nói cho hắn biết, muội muội của nàng tìm được. Hì hì, chuyện là như thế này. Tiếp xuống đem brief phát hiện xe pro sự tình nói ra. Ngoặc kép, trải qua DNA xác định, nàng chính là ta muội muội xe pro. Thật sự là chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được thân nhân của mình. Mục Dương vì April cảm thấy cao hứng. Lúc này April biến thành nhăn nhó, nói: "Ca ca, ngươi có thể hay không bồi ta đi gặp ta muội muội? Nàng muốn gặp ngươi một mặt." Mục Dương nhìn Maria các nàng liếc mắt, trông thấy các nàng ngồi ở trên ghế salon đập lấy hạt dưa. Maria gặp hắn nhìn qua, hướng hắn phất phất tay nói: "Muốn đến thì đến đi, đều là người một nhà." April trải qua thời gian dài độc thân, lại ở tại Mục Dương trong nhà, bên trong quan hệ có thể phức tạp. Maria cùng Meli cảm giác chính mình thực sự quá rộng lượng. Bất quá ai kêu April xác thực rất ngoan ngoãn đâu. "Tốt, chúng ta rút cái thời gian đi một chuyến." April vui vẻ cười lên. Đúng lúc này, một đài hình tròn người máy từ trong phòng bay ra ngoài. Một bên bay một bên kêu to kịch liệt còi báo động. April thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới. Xem xét phía dưới sắc mặt cũng thay đổi một cái. "Không được, cái này cảnh báo chuyện gì xảy ra?" Mục Dương hỏi. "Là tai phát tới tín hiệu cầu cứu. Nàng hiện tại gặp được nguy hiểm." April thao túng máy móc trả lời. Mục Dương nhíu mày lại hỏi: "Nàng không phải tại trên địa cầu sao? Có thể có cái gì nguy hiểm?" Địa cầu đẳng cấp mặc dù đã là cao cấp tinh cầu, nhưng là cao thủ chân chính cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Có được April đưa tặng Cyberman, nàng nghĩ như thế nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. April khẩn trương nói: "Nếu như là tại trên địa cầu lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là tai nàng bây giờ không có ở đây trên địa cầu. Nguyên lai 2 năm trước tai tại liên tục phát biểu mấy bộ ngắn về sau, mới là thiết lập cùng phù hợp địa cầu võ đạo thời đại đề tài lập tức để nàng lừa lớn. Cái này dạy tai tích đủ hết nhiệt tình, vì sáng tạo ra càng thêm hoàn mỹ. Tai ngồi lấy từ April nơi đó mượn tới phi thuyền vũ trụ rời khỏi địa cầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"